The Gamer Hệ Thống, chương 788, quay thưởng, góc truyện audio.com, Majin Buu chết đi cùng với thiên hạ đệ nhất võ đạo hội kết thúc đánh dấu cho sự khép lại của nội dung cốt truyện phó bản Dragon Ball Z này. Riêng phần hậu truyện 10 năm sau còn sau cả phó bản Dragon Ball Super nên đương nhiên là không thể diễn ra bây giờ được. Phó bản lần này ngoại trừ Bulma theo hắn trở về ra thì hắn cũng chỉ thu thêm có Lazuli cùng với cả Viden cũng đã ngã vào lòng hắn sau một thời gian ngắn thì hắn cũng không có nhiều thứ phải thu xếp lắm nên liền đưa ba người vào trong đảo thiên đường rồi rời đi. Thoát phó bản, tinh, bạn nhận được 230 tỷ XP, tinh, bạn nhận được 3 tỷ 830 triệu 500 nghìn điểm tích lũy, tinh, bạn nhận được 120 triệu điểm thành tựu, tinh, bạn đã lên LV403. Tinh, bạn đã lên LV404, tinh, bạn đã lên LV419, tinh, bạn đã lên LV420. Sau khi kết thúc phó bản này hắn không ngờ là số XP mà hắn nhận được còn nhiều hơn cả số XP hắn giết Cell, Deborah và Majin Buu cộng lại nữa. Hắn lại tiếp tục tăng thêm tới 18 LV và cộng thêm 40 LV lúc trước là hắn đã tăng lên tới tổng cộng là 58 LV. Hắn lại đem toàn bộ 580 điểm tự do cộng hết vào in và lượng MP của hắn lại gia tăng lên một số lượng cực kỳ đáng kể. Tên, Phạm Quang Hiệp, tuổi, 16, giới tính, nam, HP, 477.500/477.500, HP Regeneration, 4.775S, MP, 1.803.300/1.803.300, MP Regeneration, 23.838S. LV420, 81M, 17.778M XP. Street, 1781-741-650-390. AGI, 1787-740-600-441. VIT, 1900-740-760-400. WIS, 1935-778-640-517. In, 6001-4508-850-653. Look, 1320-740-420-160. Điểm tự do, 0, in của hắn lúc này đã đột phá con số 6000, khoảng cách tới con số 10000 INT của hắn ngày càng trở nên gần hơn. Nhưng mặc dù nói vậy nhưng 4000 điểm in còn lại mới là thử thách thực sự. Chỉ riêng trong phó bản này mà hắn đã nhận được tới gần 500 tỷ XP nhưng lại chỉ có thể lên được 58 LV. Ngày sau hắn muốn lên LV sẽ càng ngày càng thêm khó khăn khi mà số lượng đối thủ có LV cao hơn hắn ngày một ít đi khi hắn đạt tới LV cao hơn. Kể từ những phụ bản sau này hắn cần phải cố gắng tận dụng mọi cơ hội để tiêu diệt đối thủ có LV chỉ cao hơn mình một chút sau đó mới tăng dần lên để có thể tối đa lượng XP nhận được. Nếu như hắn vừa nhảy vào đã đập chết boss ngay thì những kẻ vốn có thể đem lại XP cho hắn lại trở nên vô dụng do LV của hắn vượt qua chúng thì quả thật là quá đáng tiếc rồi. Vậy xem ra từ nay về sau hắn cần phải lui dần về phía sau để quan sát và chỉ ra tay khi thực sự cần thiết mà thôi. Tiếp sau khi kiểm tra xong thông tin thì hắn lại nhìn về phía tấm bảng nhỏ để hắn điền số điểm để tiến hành rút thưởng. Vốn dĩ sau nhiều lần bị hố và nhận về mấy thứ cực kỳ gân gà bỏ đi thì tiếc mà giữ lại thì chẳng dùng được nên hắn đã dần cạch mặt cái vòng quay rút thưởng này. Nhưng hôm nay hắn lại thu được một số lượng điểm thành tựu khổng lồ sau khi tham gia phó bản Dragon Ball Z nên hắn lại có cái cảm giác tâm huyết dâng trào muốn thử vận may của mình một lần nữa. Hắn cắn răng hạ quyết tâm một cái rồi ngay lập tức điền con số 100 triệu điểm thành tựu vào trong cái bảng nhỏ. Ngay lập tức số điểm thành tựu của hắn liền giảm từ 495.240.000 xuống chỉ còn có 395.240.000 mà thôi. Hắn điền xong số điểm thì liền ấn nút bắt đầu, vẫn như mọi lần chiếc bàn quay gồm có những ô equipment trang bị, ability, năng lực, skill, kỹ năng, item, vật phẩm, special, đặc biệt ở trên. Chiếc bàn quay trong khoảng 10 giây rồi sau đó bắt đầu chạy chậm lại và khoảng 10 giây sau thì nó đã dừng hẳn lại. Hắn nhìn chiếc kim chỉ. Góc truyện audio.com, dừng lại ở trên ô vật phẩm, tinh, bạn nhận được vật phẩm Avalon, toàn viễn lý tưởng hương, Sapetuki Risokio, loại, cách cây Hugu chia bao du kết giới bảo cụ, cấp độ, S, cộng 200% HP, cộng 500% HP Regeneration, kỹ năng, pháo đài di động, chế tạo ra một không gian tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới thực và loại bỏ mọi đòn công kích từ bên ngoài vào. Avalon, đây không phải là vỏ kiếm của thanh Excalibur thuộc về vua Arthur sao? Theo cách phân loại và hiệu quả của nó thì đây chắc hẳn là một Noble Phantasm rồi. Điều đầu tiên mà hắn nhớ về Noble Phantasm này là nó được Kirisugu Emiya gắn vào trong cơ thể Siro Emiya để cứu mạng của cậu ta. Avalon ngoài là chất xúc tác để có thể triệu hồi vua Arthur Artoria ra thì tác dụng quan trọng nhất khiến nó trở thành một Noble Phantasm cấp X đó là khả năng phục hồi vết thương cực cao cùng với khả năng tạo ra một vùng không gian tách biệt hoàn toàn để tiến hành loại bỏ mọi loại sát thương từ ngoài vào. Mặc dù đối với những loại Noble Phantasm thuộc lớp Taikai Hugu, dù chia bao dù đối với bảo cụ như là EA thì khả năng này sẽ bị vô hiệu hóa nhưng dù thế nào thù đây cũng là một Noble Phantasm dạng phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ. Avalon mạnh thì tất nhiên là có mạnh và rất hữu dụng nhưng nó thực sự có đáng giá tới 100 triệu điểm thành tựu mà hắn bỏ ra không? Câu trả lời chắc chắn là không. Avalon có mạnh đến mấy cũng chỉ thuộc vào hàng trang bị cao cấp ngang với bộ đồ mà hắn đang mặc bây giờ. Giá trị của nó cao lắm cũng chỉ đạt tới vài chục triệu điểm thành tựu chứ không thể nào đạt tới được 100 triệu điểm thành tựu được. Lần này mặc dù hắn quay ra được Avalon là một thứ có vẻ khá hữu dụng đối với hắn nhưng về giá trị thì có vẻ như hắn hơi bị hố. Hắn liền mở ra giao diện shop thành tựu ra và kiểm tra giá tiền của cái bao kiếm Avalon này. Avalon, Noble Phantasm, giá, 70 triệu điểm thành tựu. Nhìn thấy giá tiền của Avalon thì hắn cảm thấy cũng khá là bình thường, không nên nghĩ rằng hắn chỉ mất vài chục triệu tiền mua nguyên liệu là có thể dễ dàng chế ra một set đồ đủ mũ, giáp, giày mà nghĩ rằng trang bị cao cấp là rẻ tiền. Nếu như muốn mua riêng từng cái trang bị đã thành phẩm thì mất tới vài chục triệu điểm thành tựu cũng là chuyện bình thường. Còn những cái trang bị của hắn là hắn dựa vào các loại nguyên liệu khác nhau và những kỹ thuật luyện chế trang bị khác nhau để chế tạo ra những trang bị đạt đến cấp độ cao cấp mà thôi. Riêng mấy thứ phụ gia thêm mà hắn mua trong shop đã có giá vài chục triệu rồi chưa kể đến đống xương rồng, vảy rồng và cả công sức hắn bỏ ra suốt một năm trời mới có thể chế tạo thành công được những trang bị đó. Nếu như tính tổng giá trị của những trang bị mà hắn đang đeo trên người lúc này thì nếu như hắn muốn mua một set trang bị tương đương với nó ở trong shop thì cho dù có phải bỏ ra cả 1 tỷ điểm tích lũy là còn rẻ chán. Hắn nhận lấy phần thưởng của mình và trên tay của hắn liền hiện ra một chiếc vỏ kiếm màu vàng cùng với những đường kẻ màu xanh chạy trên thân tạo thành một hình thoi ở gần đuôi vỏ của nó. Nhưng khi cầm chiếc vỏ kiếm trên tay rồi thì hắn lại chẳng biết phải đặt nó ở đâu nữa, về bản chất thì Avalon chẳng phải là vũ khí mà cũng chẳng phải là giáp bảo hộ nên hắn không biết nhét nó vào đâu. Hắn để ý trong những ô trang bị của mình thì có 2 ô nhỏ khá là đặc biệt mà hắn đã đặt viên Mana Booster và Grimoire ở trong đó, đây là 2. Cốc truyện audio.com, ô đặc biệt nên hắn mới có thể gắn 2 thứ này vào được. Bây giờ 2 thứ này dường như đã trở nên khá là vô dụng với hắn nên hắn nghĩ mình sẽ tháo nó ra. Hắn tháo bỏ viên Mana Booster và Grimoire ra và đặt Avalon vào một trong 2 ô trống kia, ngay lập tức Avalon liền lóe lên một cái rồi tiến vào bên trong cơ thể của hắn. Hắn liếc sang bên thông tin nhân vật thì thấy được chỉ số HP của mình tăng lên tới 859.500 và HP Regeneration thì tăng lên tới 14.325 HPS. HP thấp chính là điểm yếu duy nhất của hắn mà hiện nay nó đã được tăng thêm một lượng lớn thì khiến hắn trở nên yên tâm hơn rất nhiều. Sau khi kiểm tra xong thì hắn liền đóng lại bảng thông tin nhân vật của mình và nhìn về phía viên Mana Booster và chiếc Grimoire. Hắn thu nhỏ chiếc Grimoire lại chỉ còn lớn như một bao diêm và tạo ra một sợi xích nhỏ và đeo nó lên cổ như đồ trang sức. Viên Mana Booster thì hắn ném nó vào bên trong ba lô, với trữ lượng mana chỉ có 100.000 MP bây giờ của viên Mana Booster thật sự là chẳng thấm vào đâu đối với hắn, chỉ cần có 5 giây đồng hồ là hắn đã có thể hồi phục một lượng MP còn nhiều hơn cả như vậy nữa. Chiếc Grimoire thì ít ra còn có chút tác dụng khi hắn có thể đặt sẵn một số loại phép thuật phòng thủ lên trên đó để nó có thể tự động kích hoạt khi hắn bị tấn công. Sau khi nhận phần thưởng phó bản xong thì hắn tiến vào bên trong đảo thiên đường và vui thú một thời gian. Sau vài tháng ở trong đảo thiên đường thì hắn liền trở về thế giới thực. Hắn đã ở trong phó bản Dragon Ball khoảng 13 năm cộng thêm vài tháng ở trong đảo thiên đường nữa thì cũng là một khoảng thời gian khá là dài. Nhưng nhờ có lượng MP khổng lồ của mình mà mặc dù hắn ở trong phó bản tới hơn 13 năm nhưng ở bên ngoài thế giới thực mới chỉ trôi qua khoảng 21 đến 22 tiếng mà thôi. Khi mà hắn trở về thì lúc này đang là khoảng 3 giờ chiều ngày hôm sau kể từ lúc hắn tiến vào phó bản vì ngày hôm trước hắn rời đi vào khoảng 7 giờ tối. Lúc này ở trong nhà không có bất kỳ ai cả, Linh thì có lẽ vẫn đang ở trường còn Trang thì đi họp rồi, còn riêng Evelyn thì hắn không biết cô đã đi đâu, có lẽ là cô đi mua sắm hay dạo chơi ở đâu đó rồi. Cách chương.